chương 18. Ngày Tiểu Sông xuất diện, để giữ lời, nội đã dọn theo Tiểu Sông để chăm sóc, vừa phụ coi trước coi sau. Nội làm đủ thứ thức ăn, nào gà nấu rượu, gan heo chưng, hạt sen nấu táo đỏ để cho Tiểu Sông bổ dưỡng. Nội nói riêng với chúng tôi, tội nghiệp nó, không cha không mẹ, không ai chăm sóc, sống quá khổ, vậy mà lại có thằng chồng. Nói tới đó nội lại thở dài, nội không nói tiếp, nhưng chúng tôi cũng hiểu. Một tháng nội ở nhà Tiểu Sông, theo lời nội kể thì Hữu Văn cũng tỏ ra khá ngoan. Mỗi ngày đi làm về đúng giờ, ngủ thì ngủ ở phòng khách, chỉ có thỉnh thoảng là thở dài. Nội hỏi tại sao thì Hữu Văn nói đại loại như: còn tạo trớ trêu, sống bất cập thời, định mệnh éo le, hoặc là người hiền không gặp mai. Nội còn nói, sao thằng Nghiêu nhà mình, nó cũng học đại học mà nói chuyện văn chương gì tao cũng hiểu, còn Hữu Văn mở miệng ra nói toàn những từ cao siêu, có khi nghe hoài mà chẳng biết nó nói cái gì. Tôi nghĩ sự hiện diện của nội trong nhà đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống tự do của Văn. Cái sống lại sau cái chết của Tiểu Sông cũng phần nào tác động đến tâm hồn của chàng. Cảm xúc hỗn độn kia làm cho tình cảm của Văn bị giằng co, bị căng thẳng. Con gái của Tiểu Sông được đặt tên là Sang Sang, vừa đầy tháng, tuổi đã tròn, dễ thương vô cùng. Nó có cái đôi mắt to đen của Tiểu Sông và cái miệng hay cười. Mỗi lần tôi ghé qua thăm đều nghe Tiểu Sông nói: chị Thúy Bình, bây giờ em đã có con, em đã làm mẹ rồi, em không còn là người chỉ có một thân trên cõi đời này. Mỗi lần nhìn con, thấy nó cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Em sẽ cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng lo cho con em no đủ ấm áp, sống vui hồn nhiên và trưởng thành nên người. Tôi chưa làm mẹ nên cũng chưa ý thức hết sự yêu con của Tiểu Sông. Tôi chia vui với nàng, nhưng từ tiềm thức tôi vẫn cảm nhận một sự lo lắng. Có một cái gì không ổn trong câu nói của Tiểu Sông. Sao không hề nghe nàng nhắc đến Hữu Văn? Tiểu Sông đã bắt đầu đi lại bình thường, không những thế, nàng bắt đầu sáng tác trở lại, và các tác phẩm có được của Tiểu Sông đều đưa cho nội để chuyển lại cho anh Thiên Nghiêu. Dĩ nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào của Tiểu Sông cũng đều có người mua, cũng đều được hát. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh Thiên Nghiêu nên từ từ người ta cũng biết đến tên tuổi của nàng. Tiểu Sông cũng rất nhẫn nại, chỉ cần nghe công ty dễ hát chê một đoạn nào là nàng sẽ sửa lại ngay. Giờ thế mà ngoài bản Bên Dòng Nước, những tác phẩm khác như Cơn Mơ, Con Đường Nhỏ, Những Điều Mơ Ước, Ở Tận Trời Cao, Tiếng Chim, vân vân đều được phổ biến. Như vậy mà cuộc sống gia đình cũng khá ổn định. Trong khoảng thời gian này, giữa tôi và Vũ Nông có một xung đột lớn. Vũ Nông muốn chúng tôi phải làm lễ cưới trong tháng 10, còn tôi lại định để xa hơn. Vũ Nông nói, em không thấy Tiểu Sông như vậy mà đã có con, chúng mình không lấy nhau thì đợi mãi đến bao giờ? Chuyện tôi không định lấy chồng chủ yếu là cũng vì không khí gia đình tôi. Sau ngày chị Thi Tịnh lấy chồng, họ ra ở riêng, gia đình tôi đột nhiên lạnh hẳn. Lúc trước tối nào phòng khách cũng đầy người nói cười cười, còn bây giờ khi màn đêm buông xuống, phòng khách chỉ còn lại có ba mẹ và nội. Họ thường ngồi nhìn nhau, nuôi con lớn lên để rồi thế này ư? Một cảm giác buồn buồn. Tôi có muốn ở lại gia đình thì cũng có thời gian, cũng chẳng còn dài bao lâu. Vì năm nay tôi đã 23 tuổi rồi. Cái nhân vật trở thành vấn đề lớn nhất trong gia đình tôi hiện nay là anh Thiên Nghiêu. Sau ngày Tiểu Sông ngã bệnh, anh Nghiêu đã trở nên ít nói. Mỗi ngày đi làm về, anh lủi thủi về phòng riêng của mình, không nói không cười. Chúng tôi thấy anh chẳng nghe anh có bạn gái, cũng không thấy đề cập đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của anh Nghiêu dính liền hẳn với công ty truyền hình. Anh làm hết mọi việc hình như để quên lãng. Anh cũng giúp Tiểu Sông soạn nhạc. Nội và ba mẹ tôi biết anh Thiên Nghiêu vẫn còn yêu Tiểu Sông, tuy là không nói ra nhưng cũng buồn. Không lẽ nó ở vậy suốt đời sao? Người ta đã có chồng có con, có muốn thế nào cũng không được. Tại sao nó không quên đi và tìm đến tình yêu với một người khác? Chỉ có nội là hiểu anh Thiên Nghiêu. Nội nói, thôi kệ nó, Nghiêu nó đã khổ nhiều rồi, nó vô chỉ khiến nó khổ thêm. Thời gian sẽ là liều thuốc quên lãng, có nôn nóng cũng chẳng giúp ích gì được cho nó đâu. Nhưng thời gian như tỏ ra vô giả. Tối hôm ấy, anh Thiên Nghiêu cùng Tiểu Sông hẹn gặp mặt giám đốc ở một công ty diễn hát tại vũ trường để thảo luận việc ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất quan trọng, vì có tính cách dài hạn nên phải có sự hiện diện của Tiểu Sông. Dĩ nhiên là có tôi với Vũ Nông đi kèm, và nội có bổn phận giữ cháu sang sang. Tôi không sao quên được cái hình ảnh của Tiểu Sông hôm ấy. Cô mặc chiếc đầm đen đơn giản nhưng cũng thật bắt mắt. Tóc búi cao để lộ cổ trần, tạo ra một dáng dấp cao quý. Không khí của hộp đêm khá trang nhã, mỗi bàn là một chiếc nến con. Còn đèn trần thì núp trong những chiếc bản lề tạo thành ánh sáng mờ ảo. Tiểu Sông nói chuyện âm nhạc với ông giám đốc, nói chuyện hợp đồng, và họ đã thỏa thuận rất nhanh. Viên giám đốc vì bận việc nên cứu từ trước. Tiểu Sông cũng định về, nhưng anh Thiên Nghiêu đã chặn lại. Lâu lắm rồi Tiểu Sông đâu có dịp ra ngoài, tại sao không ngồi lại một chút cho vui? Tiểu Sông liếc nhanh anh Thiên Nghiêu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ban nhạc bắt đầu bản nhạc nhẹ, âm thanh rất quen thuộc. Một nam ca sĩ mới bước ra, micro cầm trên tay. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta hướng về phía bàn chúng tôi và giới thiệu bản nhạc anh sắp hát, Bên Dòng Nước. Nghe đến tên bản nhạc, Tứ Sông có vẻ bàng hoàng, nàng liếc nhanh về phía anh Thiên Nghiêu. Anh Nghiêu nói, Tứ Sông cũng biết đó, hồi nào tới giờ tôi không hề khiêu vũ vì chiếc chân thột của tôi, nhưng hôm nay Tứ Sông có thể giúp tôi phá vỡ mặc cảm đó chứ. Tứ Sông lặng nhìn anh Nghiêu, nàng cũng có vẻ xúc động với âm điệu nhẹ nhàng của Bên Dòng Nước. Tiểu Sông nói, em không biết khiêu vũ. Vậy thì cả hai ta đều chưa hề khiêu vũ qua lần nào, sao chúng ta không thử một lần xem? Lần đầu tiên tôi mới thấy anh Thiên Nghiêu của tôi biết cách diễn đạt ngôn ngữ với bạn gái. Và giữa lúc chúng tôi còn tưởng mình đang nằm mơ thì Tiểu Sông đã đứng dậy theo anh Thiên Nghiêu ra sàn nhảy. Vũ Nông cũng không chịu kém, nắm lấy tay tôi nói, mình cũng ra chứ. Tôi và Vũ Nông nguyện nhau ra sàn nhảy. Chúng tôi cố tình kéo sát đến gần anh Nghiêu và Tiểu Sông để xem họ nói gì với nhau. Nhưng chỉ thấy họ im lặng. Anh Nghiêu vòng tay qua người Tiểu Sông, mắt say đắm, còn Tiểu Sông yếu đuối trong vòng tay anh Nghiêu với ánh mắt gian xinh. Như vậy là họ đã nói với nhau bằng mắt. Bản nhạc chức, nhưng anh Thiên Nghiêu vẫn không buông Tiểu Sông ra. Và nam ca sĩ kia lại tiếp liền bài Cơn Mưa. Hết bản nhạc đó, một nam ca sĩ khác chép bản nhạc Ở Tầng Trời Cao, Rồi Những Điều Mơ Ước, Dĩ Dãng, vân vân. Tất cả đều là những bản nhạc của Tiểu Sông. Tôi chợt hiểu ra tất cả đều đã được anh Thiên Nghiêu sắp đặt trước. Tôi bối rối nhìn Vũ Nông. Mọi người trở về bàn với những cảm xúc khác nhau. Tiểu Sông uống một ly cam vắt, còn anh Thiên Nghiêu chỉ tựa vào ghế và hút thuốc. Tiểu Sông có vẻ vui, nàng không giấu được lòng mình, nói với anh Thiên Nghiêu, lần sau em sẽ viết một bản nhạc với tựa đề Phải Chi Đừng Quen Anh. Anh Thiên Nghiêu nói, hay lắm, trong đó nên có những câu như thế này: Phải chi đừng quen em thì đâu có buồn đau, nhưng quen em cũng là niềm vui, vì buồn đau còn hơn chẳng có. Tứ Sông nhìn Thiên Nghiêu với ánh mắt long lanh. Tôi thấy tim đập mạnh. Vậy là không được, không được, không thể để cho rắc rối lại xảy đến. Tôi nhảy đá chân anh Thiên Nghiêu dưới bàn. Anh Nghiêu như chợt hiểu ý tôi, anh thở dài và quay mặt nhìn lên sân khấu, nơi một nữ ca sĩ đang hát Mùa Hoa Đang Nở Người Ơi. Sương thấm cành hoa mơ ước, tình yêu cần sự gần nhau, đừng để hoa rồi héo úa. Tôi cũng thở dài. Tối hôm ấy từ hộp đêm trở về, tôi càng thấy bối rối hơn. Tôi nói với anh Thiên Nghiêu, nếu tình trạng này kéo dài chắc có chuyện nữa quá. Sự linh cảm của tôi không phải là không có căn nguyên. Hai tuần lễ sau, một chuyện bất ngờ xảy đến. Hôm ấy đã chiều, anh Thiên Nghiêu nói là phải đến nhà Tiểu Sông để bàn chuyện làm ăn. Tôi bảo để em nhắn hộ cho, nhưng anh Thiên Nghiêu không chịu. Anh ấy nói là không có sao đâu, nói chuyện quang minh chánh đại, chứ có gì đâu mà sợ. Anh ấy cũng hứa sẽ không gây gỗ với Hữu Văn. Anh bảo đảm với em, anh sẽ chẳng nói chuyện gì riêng tư hết. Tôi cắn nhẹ môi, thật hả? Chứ không phải anh muốn đến gặp Tiểu Sông rồi mượn cơ? Anh Thiên Nghiêu có vẻ giận. Thi Bình, không lẽ anh không có quyền gặp Tiểu Sông? Và anh quay người định đi, tôi thấy không ổn nên rủ thêm Vũ Nông. Chúng tôi cả ba đến nhà Tiểu Sông. Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tiểu Sông. Nàng rất vui khi thấy chúng tôi đến. Tôi đoán là Lưu Hữu Văn lại vắng nhà, và hình như điều tôi đoán đúng. Chúng tôi vào phòng khách vẫn không thấy Văn. Cô bé sang sang này đã được 5 tháng, trùng mũm mỉm dễ thương. Nó có khuôn mặt của mẹ. Anh Vũ Nông nói, bao giờ chúng ta mới có một đứa con thế này hỡi em? Tôi ngắt mạnh trên vai Vũ Nông một cái đầu điếm, rồi quay sang Tiểu Sông. Anh Văn đi vắng rồi hả? Tiểu Sông vừa đi vào trong vừa nói, không, anh ấy đang ngủ. Tôi nhìn đồng hồ mới 8 giờ tối, không biết sao Văn lại ngủ sớm như vậy. Không tiện hỏi, nhưng hình như để trả lời câu hỏi của tôi, tiếng Hữu Văn đã từ phòng ngủ Văn ra. Cô không biết là tôi không khỏe, tôi lại bận suy nghĩ cho kết cấu của truyện dài sắp viết ư? Cứ mang khách đến nhà rồi ồn quá. Tiểu Sông nói nhỏ với Văn điều gì, nhưng Văn vẫn lớn tiếng. Danh dự là cái con khỉ gì? Tại sao tôi phải giữ thể diện, danh dự cho khách của cô? Tôi với anh Thiên Nghiêu, Vũ Nông nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đã đến không đúng lúc. Gia đình họ đang ở trạng thái căng thẳng. Tôi nháy mắt với anh Thiên Nghiêu, càng nên đề cao cảnh giác. Như vậy cáo từ chờ dịp khác thì hơn. Chúng tôi đứng dậy, nhưng Tiểu Sông đã từ bên trong bước ra. Xin lỗi, nhà văn thiên tài của tôi đang bận nằm trên giường, chờ giải Nobel từ trên trời rớt xuống, nên không thể ra tiếp được. Tiểu Sông nói rất to, như cố để ý, để cho căn phòng trong nghe thấy. Và kết quả, trông thấy ngay. Tiếng cửa xô mạnh và Hữu Văn đang trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi từ trong xông ra, mặt giận dữ. Cô nói thế là thế nào, nói đi. Tiểu Sông vẫn không kém, đứng thẳng lưng lạnh lùng. Tôi nói vậy không đúng à? Lúc nào cũng thấy anh chờ giải Nobel, cái thằng Nhật Lùng có cái gì đáng gờm đâu. Chỉ là một cái móng tay của anh Lưu Hữu Văn thôi, thế mà cũng đạt được giải Nobel. Anh nói giỏi lắm, anh nằm đó anh đợi, anh không biết lấy một tác phẩm mà cứ chờ Nobel. Thì tôi nghĩ là chỉ có giải Nobel từ trên trời rớt xuống thôi. Anh cứ nằm đó đi, nằm hoài, biết đâu. Lưu Hữu Văn bước tới đưa tay lên, dáng dấp anh ta cao lớn, còn Tiểu Sông nhỏ nhắn như cọng lau. Chỉ một cái tát là Tiểu Sông sẽ lăn kềnh. Chúng tôi bối rối, anh Thiên Nghiêu phải lên tiếng. Lưu Hữu Văn, vợ chồng phải nhịn nhục nhau, cậu là đàn ông, không có quyền đánh đàn bà. Bàn tay của Hữu Văn bỏ xuống, anh ta vẫn gườm gườm, đúng là đầu óc đàn bà. Chỉ cần Hữu Văn nói thế là Tiểu Sông nhảy tiếp vào. Đúng rồi, đầu óc đàn bà, thế còn anh là đàn ông, anh phải là chủ gia đình, phải biết tính toán lo toan mọi thứ mới phải. Chứ tại sao cái gì cũng giao hết cho tôi là sao? Hữu Văn xanh mặt, nắng nắm tay lại đưa ra trước mặt Tiểu Sông đe dọa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng bức bách tôi. Tôi không muốn cho người ta thấy cảnh đánh đàn bà. Nhưng cô quá quắt, suy nghĩ hạ cấp. Coi chừng, đừng tưởng có anh em Thi Bình ở đây là tôi không dám. Cô chua ngoa mấy đi nữa, cô biết tôi. Thấy không khí căng thẳng quá, anh Nghiêu lại bất bình ra mặt. Tôi chưa biết làm gì thì may thay có tiếng sàn sàn khóc từ phòng vọng ra. Tôi kéo Tiểu Sông nói, Tiểu Sông đi vào đi, con đang khóc kìa, giờ bế cháu ra đây. Tôi đưa Tiểu Sông vào phòng ngủ, liếc nhanh về phía Vũ Nông nháy mắt, muốn chàng tìm lời ngăn cản Hữu Văn, cũng như để ngăn cuộc chạm trán của anh Nghiêu và giới Hữu Văn. Tiểu Sông thẫn thờ như người mất hồn, bế con lên thay tả lót và sữa. Tôi đứng cạnh không có gì phụ giúp, cũng không biết nói năng gì để xoa dịu nàng. Trong khi tiếng của Hữu Văn lại lồng lộng ngoài phòng khách dội vào. Cô ấy kinh người lắm, kiếm được mấy đồng tiền tanh hôi là coi thường chồng. Quý vị ban nãy thấy thái độ trịch thượng đó chứ. Nói thật, nếu trước kia tôi mà biết mình sẽ gặp loại đàn bà này thì tôi đã ở dậy cho xong. Có tiếng hò khúc khắc của Thiên Nghiêu, rồi tiếng cười của anh Vũ Nông. Gia đình nào mà tránh khỏi lục đục, chuyện đó có gì đâu mà ông lại rầm beng. Tiếng của Hữu Văn vẫn lớn lên. Nói cho các vị biết, cái số tôi nó tận cùng xuôi rồi. Vũ Nông, cậu nhớ lại coi, lúc chúng ta cùng thi hành nghĩa vụ, cậu thấy tôi có tài không? Tôi có khiếu gì văn chương không? Khi mãn hạn về, tôi đã định là sẽ không làm gì hết, chỉ để tâm trí cho việc viết lách mà thôi. Tôi đã định tâm là viết một tác phẩm về để đời, phải không? Như vậy cậu thấy là tôi đâu phải là không có tham vọng, không có lý tưởng. Nhưng số tôi xui xẻo, đúng là đụng phải Tiểu Sông. cô ấy đem hôn nhân ra ràng buộc tôi, khiến đầu óc của tôi không còn minh mẫn. Tôi ngày bị vật chất gò ép, tôi phải đi làm, đi tìm việc làm để nuôi sống gia đình. Tôi phải làm thân trâu ngựa, đi làm về thân xác mệt lả, rồi lấy sức đâu mà giết. Đúng ra cô ấy là người yêu chồng, cô ấy phải an ủi dịu ngọt với tôi, đằng này lại lên giọng chê tôi là lười biếng, không biết phấn đấu, chỉ biết nói chứ không biết làm. Đó có phải là cả cuộc đời tôi đã bị cô ấy giẫm nát rồi không? Biết đâu chẳng có Tiểu Song tôi đã đoạt giải Nobel rồi, chứ đâu phải khổ như vậy. Tiểu Song đúng là một tay đao phủ giết chết cuộc đời tài hoa của tôi. Hữu Văn còn nói nhiều nữa, bao nhiêu tội đều trút lên đầu của Tiểu Song. Những uất ức trong lòng Văn như suối chảy chưa ngừng. Tiểu Song không phải là không nghe thấy, nàng đứng yên như pho tượng, bộ mặt không cảm xúc, mắt trừng trừng. Thái độ của Tiểu Song làm tôi sợ hãi. Cái anh Vũ Nông này khi không rồi khơi mào cho Văn nói năng lộn xộn. Chợt nhiên Tiểu Song đặt bình sữa xuống, nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh giá. Tiểu Song, Tiểu Song làm sao vậy? Tiểu Song ngã người lên vai tôi run giọng. Chị Ti Bình, em không còn chịu nổi nữa. Chị có biết là em khổ đến nhường nào không? Em đã phải giật giả cho chính bản thân mình, nếu không có Sang Sang chứ em đã tự sát chết mất. Tim tôi đập mạnh. Đừng có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Tiểu Song, Hữu Giang không cố tình xúc phạm em, anh ấy chỉ nói cho hả như vậy thôi. Bình thường anh ấy vẫn tốt cơ mà. Em không thể nào chịu nổi nữa. Mỗi lần thấy em đợi bỏ nhà đi là anh ta lại quỳ xuống gian xin năn nỉ, nhưng chỉ được 2 phút là gian lại hoan hoang. Lúc thì em là chị cứu tinh của anh ấy, khi em lại là đau thủ phủ. Trên đời này sao lại có người như vậy hỡi chị Thi Bình? Tiểu Song hỏi, đôi mắt lạnh và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng chưa biết trả lời sao thì nàng lại tiếp. Chị Bình, chị nói đi, em đã lấy một thằng chồng thế nào? Hắn là thiên tài hay chỉ là một thằng điên? Bên ngoài lại có tiếng Hữu Văn vang lên. Khi một người đàn ông có lý tưởng, có ý chí mà bị biến thành một gã nô lệ của đồng tiền thì hắn còn làm được gì? Hắn chỉ có nước chui xuống mộ. Tiếng thét của anh Thiên Nghiêu. Thôi im đi, mày không có quyền nói xấu Tiểu Song, đừng sỉ nhục nàng. Bổn phận đàn ông của mày đúng là phải làm ra đồng tiền để nuôi sống gia đình, chứ không phải để cho người khác dỗ béo. Đó là chưa nói Tiểu Song làm ra tiền nhiều hơn mày cơ mà. Giọng cười của Hữu Văn vang lên, tiếng cười làm tôi căng thẳng. Kiếm tiền à, kiếm tiền, tất cả chúng bay là một lũ giống nhau. Mày nói đến chuyện kiếm tiền thì tao cũng muốn làm rõ. Tiểu Song trình độ tới đâu tao không rõ ư? Sang nhà, nhà của cô ấy soạn ra đáng bao nhiêu đồng? Nếu không dựa vào mày, không dựa vào cái thế lực, cái tên tuổi của mày thì làm sao có người mua? Chúng bay đã làm điều gì đen tối? Chúng bay kéo nhau đến vũ trường nhảy đầm. Tất cả những chuyện ấy tao biết hết. Đừng qua mặt, mày muốn cắm sừng tao hả? Lời của Hữu Văn chưa dứt thì tôi đã nghe bớp một tiếng. Tôi hoảng hốt đẩy cửa ra, vừa kịp trông thấy anh Nghiêu rút tay lại. Còn Hữu Văn ngã chổng lên bàn, bình trà ly tách bút giấy đang ngã ù xuống đất. Tiếng Song bồng con chạy ra. Tôi hét, anh Nghiêu. Anh Nghiêu mặt đang đỏ gay, mắt trừng trừng, đang thở hổn hển. Chưa bao giờ tôi thấy anh Nghiêu giận dữ đến độ như vậy. Chủ Nông nhảy tới đứng chặn giữa hai người. Mấy người làm cái gì vậy? Có gì thủng thẳng nói, sao lại động tay động chân? Anh Thiên Nghiêu vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa chỉ Hữu Văn vừa hét, tao muốn đập vỡ mặt nó ra. Cái thứ chó điên không có tình người, chẳng biết thiệt hơn gì cả. Lưu Hữu Văn đã ngồi dậy, anh ta cũng giận dữ không kém, trừng mắt nhìn anh Nghiêu và nghiến răng nói, Chu Thiên Nghiêu, mày đã ra tay trước, được rồi, muốn thì ta làm một trận xem nào. Tao đã định đập mày một trận từ lâu, nhưng tao thấy tội nghiệp cái chân thọ của mày, bằng không một ngón tay của tao cũng đủ đưa mày về chính suối. Bữa nay tao với vợ tao cãi lộn, mày lại dám cãi gan bên nó. Mày có tình ý với nó, nếu yêu nó, sao mày không cưới nó làm vợ? Mày chơi cha tao, mày không chịu cưới vợ mà mày lại ôm nó nhảy đầm, đừng hòng giấu tao bất cứ chuyện gì cả. Anh Thiên Nghiêu giận điên lên, anh nhảy tới đẩy Vũ Nông qua một bên và dung thẳng tay vào mặt Hữu Văn. Nhưng Hữu Văn đã đề phòng trước nên né được. Hai người quần nhau, bàn ghế chai lọ ngã tứ tung. Tôi hét lên, anh Vũ Nông, anh làm cái gì mà đứng đây như mất hồn vậy? Sao anh không can họ ra? Vũ Nông giật mình bước tới nhưng cũng không sao can được cả hai. Tiếng hét tiếng la làm cho bé Sang Sang khóc thét. Tiểu Song vẫn đứng chết lặng. Tiểu Song, em bé khóc kìa. Nhưng Tiểu Song không nghe thấy, nhìn hai người đàn ông đang quần nhau trên đất nói: Hữu Văn mắng anh Thiên Nghiêu là thuật chân, nhưng chị Thi Bình à, chị hãy cho Nghiêu biết thuật chân có phải là tật nguyền không? Chỉ có những kẻ đầu óc dơ bẩn, hành vi gian dối vô trách nhiệm mới là kẻ tật nguyền. Hữu Văn mới chính là kẻ tật nguyền. Lời của Tiểu Song thật rõ khiến anh Thiên Nghiêu đang đánh nhau còn nghe. Anh buông tay Hữu Văn ra, trố mắt. Hữu Văn thì như con hổ dữ, hùng hổ vung tay đánh. Anh Vũ Nông đã kịp thời giữ lấy tay Văn. Đánh công được, hắn bắt đầu chửi: Tiểu Song, cô yêu hắn sao không lấy hắn đi? Cô còn liều để bên vực hắn. Đúng là số tôi xui 18 kiếp mới gặp cô, mới lấy cô làm vợ. Cô đã giết chết tương lai của tôi, giết chết danh dự và hạnh phúc của tôi, khiến tôi không thể nào thành công trên cõi đời này. Cô là một thứ đao thủ phủ. Tiểu Song im lặng lắng nghe một chút rồi nói: Con tôi nó lại khóc. Tiểu Song cắn nhẹ môi: Thế này thì làm sao sống được nữa. Dây nàng quay người đi vào phòng, còn lại Lưu Hữu Văn tiếp tục chửi rủa, tiếp tục trút lên đầu Tiểu Song trăm tội ác. Cái thái độ lồng lộn của Văn làm Vũ Nông không dám buông hắn ra, chỉ buông lời khuyên nhủ. Còn anh Thiên Nghiêu vẫn ngồi yên trên sàn mà ngơ ngẩn. Vừa lúc đó tôi thấy cửa phòng ngủ chợt mở, Tiểu Song bế em bé như cơn lốc chạy nhanh ra cửa. Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ kịp hét: Anh Vũ Nông, đuổi theo xem Tiểu Song đi đâu. Vũ Nông buồn vội Hữu Văn ra, chạy ra cổng. Anh Thiên Nghiêu cũng đứng bật dậy, tôi cũng thế, bà chúng tôi cũng chạy theo ra, nhưng Tiểu Song ở đâu chẳng thấy. Có mấy chiếc taxi đang xuôi ngược, không biết Tiểu Song đã ngồi trên chiếc taxi nào. Tôi chợt linh cảm một điều gì đó không hay. Trời ơi, phải đuổi theo, phải tìm cho được Tiểu Song nhanh lên. Anh Thiên Nghiêu luống cuống nhìn tôi rồi chạy nhanh ra phố. Tôi quay đầu lại thấy Hữu Văn đang đứng tựa cổng bơ phờ, nét giận dữ ban nãy đã biến mất, bây giờ chỉ còn là một khuôn mặt thiểu não. Chị Thi Bình, tôi đã làm gì thế? Quỷ ám tôi à? Tôi chẳng hề có ý nói những điều như vậy. Tôi đúng là bị quỷ ám. Tiểu Song hiểu tôi mà sao vẫn giận tôi? Tôi điên rồi, đúng là tôi đã điên rồi. Sao tôi lại chửi Tiểu Song? Tôi yêu nàng mà. Vũ Nông chẳng tỏ ra lưu ý lời biện bạch của Văn. Anh nắm lấy tay tôi nói: Thôi, chúng ta về. Anh đưa em về nhà trước, sau đó anh sẽ đi tìm Tiểu Song sau.